vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 1226 nhịn không nổi. Liễu Vân sở dĩ muốn chạy, cũng không phải thật liền sợ thứ này, ít nhất không có khả năng bị nháy mắt hạ gục, chính là này bướu. Thịt giống nhau đồ vật, bị bọc đi vào, có điểm ghê tởm, tổng cảm giác giống bị nuốt vào trong bụng giống nhau, này cũng không chạy trốn rớt. Liền không có biện pháp, nhận mệnh bị nuốt, không thể không nói. Tuy rằng nàng thực thích màu đỏ, nhưng là tuyệt đối không hy vọng như vậy gần gũi dỗi mặt. Toàn thân thức tiếp xúc, đặc biệt, màu đỏ cùng đỏ như máu, vẫn là có sắc hào khác nhau. Liễu Vân trơ mắt nhìn chung quanh hồng diễm diễm huyết sắc thịt thịt. Chen chúc tế tới, thần bí có thể trưởng thành tính kén tức khắc văng ra một cái trứng hình trong suốt phòng ngự. Cháo, đem nàng hộ ở trung gian, vọt tới thịt thịt nhóm không có chút nào ngừng lại. Đem nàng tính cả phòng hộ cháo vừa nhấc, dưới chân cũng đều chen đầy thịt, chỉ là thịt không đáng sợ. Huyết sắc thịt cũng còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc nàng chuyển thế rất nhiều lần đều là ăn thịt động vật tới, bốn phương tám hướng chen đầy. Cũng còn có thể nhẫn, nhưng là che thịt giống sống giống nhau. Còn ở nhảy lên, này đã có thể nhịn không nổi a. Lúc này nhảy lên tần suất cực nhanh. Liễu Vân cảm giác nhiều xem trong chốc lát đều phải bị đồng hóa, không chỉ có như thế. Theo nhảy lên, còn có không ít ngắn ngủn xúc tua đánh ở phòng hộ cháo thượng, hình như là dùng một lần. Gõ xong liền biến mất, không nhìn kỹ, còn không biết lại mạo xúc tua ra tới đâu. Phòng hộ cháo đồ sộ bất động, kiên cố thật sự, Liễu Vân yên tâm nằm yên, giống như không công kích lâu lắm. Bướu thịt phát hiện vấn đề nơi, cũng liền từ bỏ công kích. Sau đó dựa vào thịt thịt mấp máy, đem Liễu Vân hướng trong đưa. Liễu Vân, này phương tiện giao thông lược hiện kỳ lạ, sáng thế thần tàng đến thật đủ kín mít, hơn nữa. Không đến cuối cùng còn không thấy liền rất thần kỳ, bất quá. Sáng thế thần rốt cuộc tỉnh không tỉnh. Bên ngoài, hắc ảnh cảm giác không gian có dị động, phát hiện rất xa địa phương xuất hiện thứ gì. Đứng dậy đi xem. Ngồi xổm ở một bên tiểu phì pi một cái giật mình. Nháy mắt thanh tỉnh, chạy nhanh dương cánh, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắc ảnh sườn phía sau, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Đại lão muốn làm gì? Đại lão làm gì vì cái gì không phải miệng phân phó? Đại lão làm việc cư nhiên tự tay làm lấy. Này lại đổi mới nó tam quan, nó nhận chi? Cũng chính là người khác không biết nó ý tưởng. Biết đến lời nói khả năng sẽ thực nghi hoặc này có hay không có thể là hắc ảnh cảm thấy nó suy yếu lại nhỏ yếu. Cho nên sợ nó khiêng không được chuyện này. Sự thật chứng minh, hắc ảnh lo lắng là đúng. Lại đây liền thấy Vân Tuyết chân lăng rảo thành một đoàn. Chính mình cho chính mình thắt, hai đoàn bọc hai đống. Trong chốc lát chướng đại. Trong chốc lát thu nhỏ lại, còn nơi nơi tán loạn, tương đương nguy hiểm a. Hắc ảnh nháy mắt cảm ứng được hai đống nồng đậm thế giới căn nguyên chi lực. Tức khắc liền biết Vân Tuyết chân lăng bao vây lấy chính là cái gì, không nghĩ tới. Liễu Vân thật sự thành công, chỉ tiếc, Liễu Vân người còn không có ra tới. Hai đống thế giới căn nguyên thế nhưng ra tới. Hắc ảnh có chút buồn bực. Nhưng cũng giơ tay giúp Vân Tuyết chân lăng một phen, khói đen một bọc. Vừa mới còn không nghe lời hai đống thế giới căn nguyên chậm rãi an tĩnh xuống dưới, Vân Tuyết chân lăng cũng rốt cuộc an tĩnh, còn cho người ta một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, tiểu phì pi. Chính là như vậy thần kỳ, nó cho rằng thiên nan vạn nan sự. Giống như đại lão liền một cái giơ tay. Liền nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết, trăm triệu không nghĩ tới. Cứu mạc đại lão thế nhưng còn cắt ra hai cái thế giới. Người không ra tới liền có khỏe không? Hắc Ảnh duỗi tay tiếp được Vân Tuyết Chân Lăng, lôi kéo nó trở về đi, còn phải hào hào nhìn Liễu Vân thân thể. Cùng với sáng thế thần tình huống, hai đại thế giới căn nguyên vừa mới thoát ly trói buộc, lại từ tinh thần thế giới bị bài xích ra tới, không phải chúng nó không an phận, mà là thật khống chế không được chính mình bành trướng, may mắn Hắc Ảnh vừa ra tay. Chúng nó liền không bành trướng, liền ngoan ngoãn an tĩnh lại, chúng nó cũng không phải không biết tốt xấu. Biết bị người cứu, chạy nhanh trước tới một đợt tự tra, bắt đầu quét sạch trong thế giới tình huống, trở lại tại chỗ. Hắc Ảnh giải khai Vân Tuyết Chân Lăng, nhìn nhìn cửu đỉnh giới, khẽ nhíu mày, so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, nhìn ra được tới. Sáng thế thần tương đương siêng năng đem thương thế chế tạo phế xương mù vứt cho cửu đỉnh giới. Đương nhiên, Hắc Ảnh cũng biết sáng thế thần không có gì lựa chọn. Cửu châu cửu đỉnh bị hắn hiến tế một nửa, dư lại cũng chỉ có cửu đỉnh giới có thể thừa nhận mấy thứ này, mà một khi bắt đầu liền dừng không được tới, tự nhiên liền nhưng kính tóm được cửu đỉnh giới tai họa. Dù vậy, Hắc Ảnh cũng không nghĩ tới, cởi bỏ Vân Tuyết Chân Lăng, nhìn đến chính là một viên quanh quẩn màu trắng sương mù hạt châu, đã là nhìn không ra bên trong cụ thể là cái gì, mà bên ngoài còn bao vây lấy một cây thô to xúc tu, Liễu Vân chém đứt tới nhanh quá. Vân Tuyết Chân Lăng tiếp được cũng thập phần kịp thời, thế cho nên bị chém đứt xúc tu đều còn không có tới kịp thu về. Thế nhưng bị mang ra tới, Hắc Ảnh nhìn kỹ xem xúc tu, có chút kinh ngạc, cư nhiên có loại đồ vật này. Sáng thế thần vận khí thật sự quá kỳ quái, rất nhiều hắn không nên có đồ vật, cố tình hắn chính là có, cho rằng hắn có liền nên rất lợi hại đi. Lại cứ hắn lại nhịn không nổi chủ, vô pháp hào hào sử dụng, tỉ như cửu đỉnh, hiện tại liền bảo hộ thần hồn pháp bảo đều có, cấp bậc còn không thấp bộ dáng. Hắc Ảnh đột nhiên có chút không rõ, người này rốt cuộc là cường vẫn là nhược đâu. Bất quá, trách không được dám dùng tinh thần thế giới tới đối phó địch nhân, đổi thành những người khác, khả năng thật muốn bị hố, nhưng là nghĩ đến Liễu Vân có cái kia một tay bồi dưỡng lên kén, hẳn là không dễ dàng như vậy trúng chiêu, tuy rằng kén trưởng thành đến còn chưa đủ. Ít nhất có tự bảo vệ mình năng lực, chỉ cần không bị nháy mắt hạ gục, Hắc Ảnh liền tin tưởng Liễu Vân có thể thu phục địch nhân. Tiểu Phì Pi ngồi xổm hồi nguyên lai địa phương, nhìn chằm chằm Hắc Ảnh trong tay màu trắng sương mù chạm hạt châu, muốn hỏi lại không dám mở miệng. Nhưng thật ra Hắc Ảnh vừa lên tay, thấy quang xúc tua có động tĩnh, nháy mắt thoát ly cửu đỉnh giới thế giới căn nguyên, vặn vẹo tựa hồ phải về sáng thế thần bên kia đi. Hắc Ảnh tay vừa nhấc, một sợi khói đen đem nó ngăn lại, nó như thế nào đều đột phá không được, dần dần còn có chút táo bạo, cuối cùng liền dùng chính mình đi đâm. Sau đó, ở Tiểu Phì Pi khiếp sợ trong ánh mắt, này bóc ra xúc tua đem chính mình càng đâm càng nhỏ, kết quả đột nhiên, phụt, một tiếng liền hoàn toàn mai một. Tiểu Phì Pi duỗi dài cổ, đôi mắt trừng đến đại đại, tưởng chính mình tưởng quá nhiều, sinh ra ảo giác, kia chính là sáng thế thần tinh thần lực a. Liền như vậy mai một, theo bản năng nhìn nhìn sân khấu thượng sáng thế thần thân thể, vẫn luôn ở co rút chung, cũng không biết này một sợi tinh thần lực mai một, đối hắn có hay không ảnh hưởng. Xem Hắc Ảnh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Tiểu Phì Pi cuối cùng đem cổ thu trở về, tuy rằng rất tò mò, nhưng là không dám hỏi, chỉ là không tiếng động dương miệng, cong mắt, chẳng là ở trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa. Hắc Ảnh nhìn Tiểu Phì Pi liếc mắt một cái, muốn cười liền cười, ta cũng chưa nói cái gì kỳ quái quy củ đi. Pi, Tiểu Phì Pi không nhịn xuống, động tác biên độ hơi chút lớn điểm, đại lão còn quái tốt đâu. Cư nhiên còn chiếu cố nó cảm xúc. Quả nhiên, người xấu chỉ có sáng thế thần loại này gà mờ sao? Hắc ảnh không để ý tiểu phi pi phản ứng, chỉ là thật sâu nhìn sáng thế thần liếc mắt một cái, tuy rằng chỉ là một cây tiểu xúc tua một đoạn. Hắn cũng không nghĩ làm nó trở về, bất quá, sáng thế thần liền thứ này đều có, cùng hắn tu vi cảnh giới cùng của cải không hợp, không biết Liễu Vân bên kia lại sẽ tao ngộ cái gì. Hết chương.